Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Hồn Mệnh Mộc Ngẫu. Ách, Lưu Ngọc Bụng lấy chóng mặt đầu, theo trong hôn mê tỉnh lại. Một lát sau, đối đãi trời đất quay cuồng nhà ý trì hoãn qua, lúc này mới đứng lên, nhìn xem nổ tung sụp xuống đường hầm trong mỏ. Lưu Ngọc lập tức theo chóng mặt trong giật mình tỉnh lại. Nhớ tới lúc trước mạo hiểm, nếu không phải cuối cùng thành công kích hoạt viêm long đằng không phù hợp, chắc hẳn hắn đã là người chết một cái. Lưu Ngọc ngắm nhìn bốn phía, trong hầm mỏ đen kịt một mảnh, tràn đầy tro bụi. Lưu Ngọc lập tức điều động linh lực rót vào hai mắt, thì triển ra thông linh nhãn. Trong hầm mỏ cảnh tượng dần dần rõ ràng. Thác Bạt Duyên nghiêng ngồi phịch ở cách đó không xa trên thạch bích. Thác Bạt Duyên cả đầu cánh tay phải theo vai phải xương quai xanh chỗ bị chặt đoạn, chảy ra máu tươi tại dưới thân đã hợp thành tích ra một ao nước nhỏ. Mà vài bước bên ngoài, Thác Bạc Khoan nằm nghiêng tại cứng rắn mặt đất, không biết sống hay chết. Lưu Ngọc lập tức tiến lên xem hai người tình huống. Thác Bạc Khoan thân hình lạnh như băng, hiển nhiên đã đoạn khí. Đón lấy đi vào Thác Bạt Duyên bên cạnh, vốn là thò tay dò xét Thác Bạt Duyên hơi thở, khí tức yếu ớt như tơ. Lưu Ngọc lập tức vui vẻ, còn có cứu. Lưu Ngọc lập tức lấy ra Nhân Sâm Nguyên Đan cùng Hào Huyết Hoàn, dùng linh nước rót xuống, sau đó cẩn thận rửa sạch Thác Bạt Duyên vai vết thương khổng lồ, dùng băng gạc tầng tầng cẩn thận băng bó. Thác Bạt Duyên mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Lưu Ngọc phát hiện hắn vai huyệt đạo đã phong, xác nhận trước khi hôn mê hắn chính mình gây nên, đã ngừng lại đại lượng chảy máu. Bằng không thì Thác Bạt Duyên khả năng sớm đã chảy hết máu mà chết. Lưu Ngọc đem Thác Bạt Duyên nâng dậy, chính mình ngồi xếp bằng sau lưng Thác Bạt Duyên, hai tay dán phía sau cõng, từng lần một thi triển mộc khí dưỡng nguyên thuật, hướng Thác Bạt Duyên trong cơ thể độ nhập mộc linh chân khí, cố gắng treo Thác Bạt Duyên cuối cùng một hơi. Ô, ô, Liễu Chân Diệu cúi người tại trên bàn gỗ khóc nức nở. Lê Hoa Đái Vũ, trước mắt lệ quang, hai tay nắm thật chặt hở ra khai mở hình người con rối. Cái kia là một quả hồn mệnh mộc ngẫu. Hồn mệnh mộc ngẫu là một loại đặc thù pháp khí. Mệnh chủ khi còn sống đem một tia sinh hồn rót vào con rối, giao cho hắn làm người thân nhất. Làm mệnh chủ đã chết đạo tiêu lúc, con rối sẽ gặp tự hành vỡ ra, dùng cái này đến đem cái chết của mình tin tức truyền lại cho người thân nhất. Cùng loại pháp khí còn có hồn mệnh bội, hồn mệnh bài. Tu đạo một đường sao mà hung hiểm, cùng thiên tranh giành, cùng người đấu. Thiên đạo vô tình, thế sự vô thường, vô số kiếp nạn trước, ai cũng không thể cam đoan chính mình thuận buồm xuôi gió. Cho nên một vài gia tộc, tông môn đều vì dưới đệ tử phối chế hồn mệnh loại pháp khí. Đương nhiên loại này pháp khí giá trị chế tạo xa xỉ, cũng không phải mỗi người đều có. Mà Liễu Chân Diệu trong tay vỡ vụn hồn mệnh mộc ngẫu, mệnh chủ hiển nhiên chính là Hô Ngôn Thạch. Hồng Anh muội muội nén bi thương, Thanh Hoa tiến lên vỗ vỗ cực kỳ bi ai gần chết Liễu Chân Diệu, an ủi nói ra: Cuồng Nham đạo hữu đột nhiên vẫn lạc, trong nội tâm nàng cũng không phải tư vị, mấy lần hợp tác xuống, cũng coi như người quen, sớm biết như thế, lúc ấy liền ứng lực khích lệ Cuồng Nham đạo hữu cùng nhau rút lui khỏi. Sư huynh, là tiểu muội xin lỗi ngươi, không có cùng một chỗ lưu lại. Liễu Chân Diệu hai mắt doanh nước mắt, nức nở liên tục oán trách chính mình, lúc ấy không có cùng sư huynh Hô Ngôn Thạch cùng nhau lưu lại. Trong lòng thập phần hối hận, Hồng Anh muội muội chớ để quá mức tự trách, Cuồng Nham huynh dưới suối vàng có biết, định sẽ không trách tội muội muội ngươi. Thanh Hoa thở dài đón lấy an ủi, Cuồng Nham đạo hữu ngoài ý muốn vẫn lạc, xác nhận Hoàng Thánh Tông viện binh sớm đi đến, nguyên nhân chính là như thế, chắc hẳn Cuồng Nham đạo hữu trước khi chết, định thập phần may mắn sư muội Hồng Anh không có có một đạo lưu lại. Bọn hắn loại người này, làm là giết người cướp hàng, vết đao thè lưỡi ra liếm máu mua bán, thất thủ bị giết thật là số mệnh. Nhưng Thanh Hoa cũng không có lường trước đến cuồng nham đạo hữu hội bởi vì chủ quan ở lại quặng mỏ mà ném đi tánh mạng. Thiên đạo luân hồi, có lẽ tối tăm trong đều có định số. Thanh Hoa tỷ tỷ, người nhất định giúp ta, giúp đỡ tiểu muội cha một chút, giết sư huynh của ta hung thủ là người phương nào. Ta nhất định phải là sư huynh báo thù. Liễu Chân Diệu mạnh mà ngẩng đầu, hai mắt sưng màu đỏ bừng, hung dữ nói, yên tâm đi, ta sẽ nhượng cho nội điện lưu ý cuồng nham đạo hữu ngộ hại tin tức. Nếu có tin tức, sẽ cáo chi ngươi. Thanh Hoa cũng muốn biết bọn hắn sau khi rời đi quặng mỏ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cuồng nham hắn đến tột cùng đã chết tại ai nhân thủ. Đụng, phanh, theo sụp đổ phá hỏng đường hầm trong mỏ bên ngoài, đột nhiên truyền đến từng trận nổ đùng thanh âm. Hiển nhiên bên ngoài có người đang giúp Thác Bạt Diên độ khí kéo dài tánh mạng. Lưu Ngọc mãnh liệt mở mắt ra, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Bên ngoài là người phương nào? Người đến là tông môn chạy tới viện binh, hay là hổn hển trước đến báo thù luân hồi điện ác nhân? Ước hai khắc phút sau, đụng một tiếng vang thật lớn, loạn thạch chồng chất phá hỏng đường hầm trong mỏ bị bạo lực oanh mở, đá vụn văng tung tóe. Một thân lấy hoàng thánh đạo bào trung niên đạo nhân lách mình mà vào, râu dài đạo lông mày, mặt lộ vẻ uy nhan, là nhận được cầu viện tin tức, độc thân theo Xuyên Vân Ưng hỏa tốc đuổi tới Thượng Quan Minh. Đệ tử Lưu Ngọc, bái kiến Thượng Quan sư bá. Tâm thần căng thẳng Lưu Ngọc, thấy người tới là Thượng Quan Minh, nhẹ nhàng thở ra, lập tức chắp tay bái. Lưu sư điệt, là ngươi. Thấy là Lưu Ngọc, Thượng Quan Minh không khỏi có chút kinh ngạc, kẻ này như thế nào ở chỗ này? Thác Bạt sư đệ, như thế nào chịu như thế trọng thương? Khi thấy Lưu Ngọc một bên toàn thân là máu Thác Bạt Diên lúc, Thượng Quan Minh lập tức xông lên trước, một vừa tra xét Thác Bạt Diên thương thế, một bên tàn khốc hướng Lưu Ngọc hỏi, Thượng Quan sư bá, Thác Bạt sư bá hắn bị luân hồi điện một gã gọi Hô Ngôn Thạch ác nhân gây thương tích. Lưu Ngọc lập tức trả lời, Hô Ngôn Thạch. Thượng Quan Minh không khỏi nhíu mày, giống như ở đâu nghe qua danh tự. Người này cùng vợ hắn Liễu Chân Diệu làm tứ tông tội phạm truy nã. Đây đối với vợ chồng bốn phía hành hung. Sư bá còn nhớ được Huyết Đao Minh. Chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc thấy Thượng Quan Minh có chút nghi hoặc, liền mở miệng chỉ ra Hô Ngôn Thạch thân phận. Hừ, trải qua Lưu Ngọc vừa nói, Thượng Quan Minh lập tức nhớ tới đây đối với vợ chồng là người phương nào. Giết người cướp của, không có điều ác nào không làm. Trong lòng không khỏi giận dữ. Lần trước tại Bắc Loan Thành không cẩn thận lại để cho hai người này chạy, không nghĩ tới còn dám bốn phía gây án, quả thực đáng giận. Thượng Quan Minh chói chặt lông mày, Thác Bạt Diên cả đầu cánh tay phải bị chặt, tổn thương quá nặng, lúc này có thể có khẩu khí còn tại, dĩ nhiên là kỳ tích. Lập tức lấy ra một hạt tứ phẩm chữa thương linh đan, Tiết Sâm đan, cùng lấy đến Hoàng Nhật Phong đỉnh núi, Hoàng Linh Tiền, Hoàng Linh Thánh Thủy, một đạo rót vào Thác Bạt Diên trong cơ thể. Sau đó ngồi xếp bằng tại Thác Bạt Diên sau lưng, khu động bản thân phồn vinh mạnh mẽ chân khí, khơi thông, điều trị Thác Bạt Diên trong cơ thể đã suy kiệt, bế tắc kinh mạch. Thác Bạt Diên lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đỉnh đầu hiển xương trắng, nhưng vốn là trắng bệch mặt đang dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Hô, Thượng Quan Minh thở dài miệng chọc khí, thu công đứng dậy, đem Thác Bạt Diên nằm ngửa, trên mặt che kín mồ hôi, cũng tái nhợt không ít, hiển nhiên tiêu hao không ít chân khí. Đem quặng mỏ bị tập kích trước sau sự tình, từng cái nói tới, còn có luân hồi điện nhân số nhiều ít, dẫn đầu người là người phương nào? Thượng Quan Minh mặt sắc mặt ngưng trọng về phía Lưu Ngọc hỏi. Làm các sư huynh đệ đem quặng mỏ bên trong Tinh Thiết Đỉnh kể hết mang lên vận chuyển thuyền về. Sau, luân hồi điện người liền vào lúc này đánh úp lại. Hai chiếc mực sắc thuyền tốc độ, ước hơn 50 người. Người dẫn đầu là một người con gái, là một luân hồi điện đường chủ, tự xưng Thanh Hoa, đệ tử trốn vào quặng mỏ, trải qua chém giết thoát khỏi truy binh, trốn đến cái này tầng dưới chót nhất. Đã qua một hồi, Thác Bạt sư bá liền người bị được trọng thương, cũng trốn đến tận đây chỗ. Về sau cái kia Hô Ngôn Thạch liền đuổi tới. Thác Bạt Sư Bá dốc sức chiến đấu không địch lại. Tuy bị cái này ác nhân chém tới cánh tay phải, nhưng đồng thời cũng trọng thương người này. Đệ tử bắt lấy cơ hội này, dùng trưởng tôn tiền bối năm đó ban cho Viêm Long Đằng Không Phù Hộp, đánh chết cái này một ác nhân. Lưu Ngọc đem chính mình chứng kiến sự tình, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Người nói là năm đó Lạc Trần tiên tử ban cho ngươi rồi một kiện Viêm Long Đằng Không Phù Hộp. Việc này ngươi lúc ấy vì sao không có báo cáo? Lưu Ngọc phụ trợ trưởng Tôn Dung đánh chết huyết táng thượng nhân một chuyện. Thượng Quan Minh là biết rõ đấy. Thượng Quan Minh nhìn chằm chằm Lưu Ngọc hỏi. Trưởng Tôn tiền bối ban cho phù hộp lúc, dặn dò đệ tử việc này nàng không muốn làm cho người khác biết rõ. Cho nên đệ tử liền không bẩm báo. Lưu Ngọc ánh mắt không tránh không né nói ra. A hát, này phù hộp đặc tính, uy lực như thế nào? Nếu thật có này phù hộp, cũng là Lạc Trần tiên tử ban cho Lưu Ngọc đáp tạ chi vật. Lên hay không lên báo, kỳ thật cũng không liên quan tông môn chuyện gì. Thượng Quan Minh theo Lưu Ngọc bình tĩnh trong ánh mắt nhìn không ra thiệt giả, liền tiến thêm một bước hỏi. Này phù hộp là một kiện hiếm thấy linh bạo phù hộp. Hộp thân dung nhập có lục giai linh tài Viêm Tinh Linh Trần cùng hy hữu bí ngân. Phù loại làm 150 chương tam phẩm trung cấp linh phù cự viêm đạn. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Hồ Ngôn Thạch chính là đã chết tại này phù hộp phía dưới. Thượng Quan Minh tiếp tục truy vấn. Vâng, vốn là sự thật. Lưu Ngọc ngữ khí kiên định mà trả lời. Người xem cái này có phải hay không cái kia Hồ Ngôn Thạch di vật. Thượng Quan Minh lấy ra một thanh quỷ đầu đao. Một kiện tinh xảo đẳng cấp cao túi chữ vật nói ra. Cái này hai kiện đồ vật là hắn đã thông sụp đổ đường hầm trong mỏ lúc, theo loạn thạch trong tìm được di vật, kết hợp xen lẫn trong loạn thạch trong thịt nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thượng Quan Minh đã cơ bản tin tưởng Hô Ngôn Thạch xác thực đã bị chết ở tại Lưu Ngọc thủ. Tốt, những thứ này sư bá hội làm đảm bảo. Chờ Thác Bạt sư đệ tỉnh lại, sư bá hỏi qua lời nói, xác định không sai về sau, sẽ trả ngươi, có gì dị nghị không? Thượng Quan Minh thấy Lưu Ngọc gật đầu, thu hồi hai kiện đồ vật, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, đệ tử toàn bộ nghe sư bá đấy. Lưu Ngọc có thể có gì dị nghị, tự nhiên là ngoan ngoãn gật đầu. Hết chương.